Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 42, cô vợ bỏ trốn giá trên trời của tổng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chung cư Cố Nhiễm cứ thấp thỏm mãi, tim cuộn chặt thành một cục, không dám nghĩ đến tình huống Đinh Tắc sôi sục ý chí chiến đấu thế mà đi vào cửa lại thấy Quý Thời Dục ngồi phía dưới sẽ như thế nào. Mấy tiếng sau cô mới dám nhắn WeChat cho Đinh Tắc: anh biện luận tranh cử thế nào rồi ạ? Được chọn không ạ? Ngay lập tức Đinh Tắc gọi đến, nghe tiếng chuông vô cùng vội vã, hùng hổ. Cố Nhiễm nghe tiếng chuông điện thoại khiến người ta phải sợ hãi, cuối cùng vẫn ấn nghe. Cô nghe thấy Đinh Tắc bên kia hình như hít sâu một hơi, chuẩn bị mắng cô, nhưng cuối cùng lại nhịn lại mớ cảm xúc sôi sục ấy. Cố Nhiễm cụp mắt, giọng điệu tỏ ra mình biết lỗi. Em cứ tưởng là không nhất thiết phải nói với anh. Ồ, Đinh Tắc nghe Cố Nhiễm nói, nghĩ đến lần đi tranh chức tổ trưởng tổ quản lý streamer mà anh sẽ không bao giờ quên được. Còn có ai, đời này có thể trải qua cảm giác đang khí thế hừng hực tự tin bước lên bục phát biểu, lại nhận ra boss lớn ngồi hàng đầu kia chính là người mình vừa đấm vào mặt mới đây. Hai người còn ai, còn tách với nhau, cái khoảnh khắc anh đang dại ra mà chạm vào ánh mắt lạnh băng của Quý Thời Dục tí nữa thì anh trèo thẳng qua cửa sổ tầng 26 nhảy xuống rồi. Nếu không phải anh vẫn còn muốn làm việc ở Ketpo thì cái việc anh đấm Quý Thời Dục một cú anh có thể khoác lác cả đời. Cơ mà anh vẫn muốn làm việc, không những thế còn vọng tưởng được tranh cử chức tổ trưởng bé nhỏ ở đây. Bây giờ xem ra việc cần lo lắng không phải là có tranh được chức tổ trưởng hay không, mà là ngày mai đến công ty xong có bị đuổi việc hay không. Đinh Tắc khổ sở khuỵu chân xuống, đến tận khi phó tổng Ketpo lên tiếng nhắc nhở anh mới bắt đầu bài biện luận tranh cử. Nói xong, cảm giác tất thảy như một giấc mơ. Hóa ra từ đầu đến cuối tên hề lại chính là anh. Bắt đầu liên tưởng từ lúc tin bác Thu mua Ketpo. Đến tin đồn tổng tài tin bác anh hùng cứu mỹ nhân đỡ nữ streamer của công ty ở nghi lễ thu mua lần trước. Rồi đến khi ở gara anh tận mắt nhìn thấy Cố Nhiễm đánh đấm, giãy giụa với người đàn ông bế con bé lên. Đinh Tắc cảm thấy kịch bản Cố Nhiễm xinh đẹp ngây thơ đáng yêu ngốc nghếch bị một tên lừa đảo trung niên có tí tiền chơi chán rồi vứt bỏ, hẳn là phải sửa lại một chút. Từ thái độ của Quý Thời Dục với Cố Nhiễm mà nói, thật ra kịch bản phải tên là Cô vợ bỏ trốn giá trên trời của tổng tài. Người yêu cũ của sếp tôi là streamer dưới trướng tôi, tiết lộ thân phận thật sự hoành tráng của tên đàn ông không biết điều bên cạnh tôi. Bên kia Cố Nhiễm thấy Đinh Tắc mãi không nói, đành phải lên tiếng. Alo, anh ta có làm khó anh không? Đinh Tắc lúc này mới hoàn hồn lại từ hồi ức ly kỳ vừa xong. Không, Quý Thời Dục ngồi ở hàng phía sau, cả buổi không nói gì, ngồi một lát rồi đi. Vâng, Cố Nhiễm miết điện thoại, thế anh có được chọn không? Đinh Tắc, chưa biết, chưa có kết quả. Nhưng anh đã làm sẵn đơn từ trước rồi. Anh bảo em với, Cố Nhiễm đoán được Đinh Tắc bên kia đang định tán nhảm cái gì, nói trước. Em với anh ta chia tay rồi. Anh đừng có nghĩ ngợi linh tinh. Nhưng mà dựa trên những gì em biết về anh ta thì anh ta sẽ không vì chuyện lần trước mà làm khó dễ anh đâu. Nếu anh ta nhân cơ hội làm khó dễ anh, em sẽ đi nói chuyện với anh ta. Cảm ơn em, Đinh Tắc nhận lời, không biết vì sao, Đinh Tắc lại có ảo giác vụ này mình vẫn sẽ ổn. Không có kịch bản, tổng tài bá đạo và cô vợ bỏ trốn giá trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà anh tưởng tượng cũng không hoàn toàn đi theo hướng của kịch bản. Nếu như dựa theo hướng phát triển của cốt truyện thì anh đã bị sa thải một cách vô tình từ lâu rồi, sau đó, vào một ngày nào đó, thần không biết quỷ không hay, biến mất khỏi thế giới này. Đinh Tắc chợt rùng mình, cuối tuần, như đã hẹn, Cố Nhiễm xách bánh quy mình nướng đi viện dưỡng lão bác sĩ cùng Quý Thời Dục. Cô đi cùng xe với Quý Thời Dục, hai người ngồi ở ghế sau, cả đường đi chẳng nói với nhau câu nào. Quý Hòa Viễn thấy hôm nay Cố Nhiễm và Quý Thời Dục đến cùng nhau, rõ ràng vui vẻ hơn lần trước chỉ có một mình Quý Thời Dục đến. Sân viện dưỡng lão tràn ngập ánh nắng, Cố Nhiễm chơi với ông hai ván cờ, sau đó bắt đầu dạy ông cách dùng Ketpo để xem các livestream khác nhau. Quý Hòa Viễn đeo kính lão, nhìn Cố Nhiễm đang dạy ông thao tác từng bước một. Thế này ấy hả, Quý Thời Dục vẫn như trước, vẫn ngồi bên cạnh, lẳng lặng nghe Cố Nhiễm nói chuyện với ba mình. Anh nghe Cố Nhiễm kiên nhẫn dạy ba dùng phần mềm, bỗng hiểu tại sao người lớn lại yêu quý cô như thế. Hôm nay, Quý Hòa Viễn có nhắc đến chuyện kết hôn vài lần, chỉ là lần nào Cố Nhiễm cũng đánh trống lảng. Hai người ăn tối cùng Quý Hòa Viễn, vài lần Cố Nhiễm muốn nói với ông chuyện mình và Quý Thời Dục đã chia tay, nhưng nhìn tâm trạng của ông hôm nay tốt như vậy nên cô đành phải từ bỏ. Trên đường về, Cố Nhiễm cứ cúi đầu trên game. Tuy cô chơi game cùi nhưng đánh chuột lang mãi cũng lên được khu hẻm núi, ngày nào cũng dùng trang bị cao cấp nhất để đi đánh quái cấp thấp nhất, chơi một mình vẫn vui vẻ vô cùng. Quý Thời Dục nghe âm thanh trò chơi từ điện thoại Cố Nhiễm, biết cô đang chơi game mà cô đã quảng cáo. Lát sau tiếng trò chơi ngừng lại, Cố Nhiễm ủ rũ cụp đuôi, rõ ràng là vừa chết một mạng. Cố Nhiễm nhìn khung thông báo, có sử dụng hoàn hồn đan hay không? Phồng phồng má thoát khỏi trò chơi. Cô đọc tin nhắn WeChat Đinh Tắc vừa gửi. Anh dùng cả một hàng dài dấu chấm than để biểu hiện tâm trạng kích động của bản thân. Kết quả tranh cử đã gọi anh không chỉ không bị sa thải, mà còn thành công lên chức tổ trưởng tổ quản lý streamer của Kepo. Thế nên Cố Nhiễm liếc Quý Thời Dục bên cạnh một cái. Nhìn anh thế này chắc là không lấy việc công báo thù riêng rồi làm khó dễ Đinh Tắc. Ngay sau đó, Đinh Tắc vừa lên chức tổ trưởng nhắn WeChat, anh cảm thấy anh tổng này cũng không tệ lắm. Trẻ như thế mà đã ngồi lên được vị trí này, tinh tường thu mua Kepo nhà mình, người khác làm sao mà có được ánh mắt và sự quyết đoán như vậy. Mấu chốt là lại còn đẹp trai. Cố Nhiễm nhìn hàng dài nịnh hót của Đinh Tắc thong thả gõ một cái. Nhất anh rồi, vừa được lên chức tổ trưởng cái đã xôn xoe nịnh bợ người ta. Chấm, Đinh Tắc hình như nhận ra nói thế trước mặt Cố Nhiễm là không được, bắt đầu tìm đường lui, dĩ nhiên là anh chỉ đang đánh giá tổng giám đốc từ góc độ khách quan, còn về phương diện sinh hoạt cá nhân thì anh ngậm miệng, không dám ý kiến. Cố Nhiễm nhếch môi, căm giận ấn tắt điện thoại, xe ra khỏi đường cao tốc trên cao, Từ Huy ở ghế trước hơi quay đầu lại, tổng giám đốc chúng ta, Cố Nhiễm, tôi phải về nhà, Từ Huy nghe vậy nhìn Quý Thời Dục cứ như đang đợi xem anh có đồng ý hay không. Biểu cảm của Cố Nhiễm kiểu. Tôi phải về nhà thì liên quan quái gì đến Quý Thời Dục, hơi nghiêng người về phía trước nhắc lại một lần nữa với Từ Huy. Đưa tôi về trước, tôi phải về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Huy đành phải nhận mệnh lệnh uy lực từ nóc nhà của Quý Tổng, xoay người lên, bảo tài xế lái đến chỗ ở của Cố Nhiễm trước. Quý Thời Dục hơi bất lực gọi một tiếng. Cố Nhiễm, Cố Nhiễm liếc anh một cái. Quý Thời Dục lại đành thôi. Anh xoa xoa giữa mày, hỏi. Tối nay em vẫn livestream à? Cố Nhiễm không hiểu, tự nhiên Quý Thời Dục lại hỏi câu này để làm gì, vẫn đáp. Ừ, cô về để kịp thời gian livestream. Cố Nhiễm thúc giục tài xế lái nhanh lên một chút. Quý Thời Dục không nói gì, nhìn điện thoại, mở Kepo ra. Là fan cuồng ngoài biên chế, anh không được vào nhóm chat lớn ao cá của Nhiễm Nhiễm, dạo này tự nhiên lại bị ép vào một nhóm chat nhỏ tên là fan cứng của Nhiễm Nhiễm. Nhóm fan nhỏ này rất tích cực, thậm chí đến xét duyệt người vào nhóm cũng có tiêu chuẩn, phải là fan cứng mới được vào. Lý do duy nhất anh được vào nhóm này là năng lực tài chính làm người ta choáng váng, chỉ nhìn mà không làm gì được. Up 7:30 tối nay Nhiễm Nhiễm livestream đúng giờ, nội dung là chơi thánh linh giang hồ, anh em nhớ vào xem cục cưng đáng yêu. Tôi sẵn sàng để cười rồi, ngày nào cũng được ngắm Nhiễm Nhiễm vui ghê ý. Còn 15 phút nữa là được gặp vợ yêu hôm nay với một cảm giác mới rồi y. Quý Thời Dục nhìn hai chữ, vợ yêu, híp mắt sau đó nhìn liếc qua đồng hồ, 7:15, sau đó, trong nhóm chat nhỏ, fan cứng của Nhiễm Nhiễm, WDLBML chưa bao giờ nhắn tin đột nhiên ngoi lên. Ô, mọi người về sau đừng, vợ yêu, nữa, không thích hợp đâu, mọi người đang nói chuyện vui vẻ thấy WDLBML tự nhiên ngoi lên nhóm chat còn bảo mọi người đừng gọi vợ yêu, đầu đầy dấu hỏi. Ông anh có vấn đề gì à, đừng tưởng có tiền là được cầm đầu ra lệnh cho mọi người nha, lần trước mà ông không lập công thì còn mơ bọn tôi mới cho ông vào nhóm chat. Tôi gọi vợ yêu thì làm sao, vợ yêu, cho ông tức chết luôn. Dường như quạo với WDLBML, mọi người trong fan cứng của Nhiễm Nhiễm, đều ùa lên, bắt đầu điên cuồng gõ, vợ yêu, tràn ngập cả màn hình, Quý Thời Dục nặng nề hít một hơi thật sâu. Cố Nhiễm nghe thấy tiếng thở của Quý Thời Dục nhìn anh một cái. Rồi cô thấy Quý Thời Dục đang xem điện thoại, trên màn hình điện thoại là giao diện nhắn tin nào đó. Người ở đầu bên kia đang nhiệt tình gọi anh là, vợ yêu, cách chương.